Chiến thần bất bại, chương 1492, con cháu của bán bộ nhân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hân nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy là ông Đinh. Cô ta biết rằng tiếp theo đây ông Đinh sẽ nói chuyện thao thao bất tuyệt với bố mình và dạy dỗ mình một hồi trên danh nghĩa là muốn tốt cho mình. Vậy nên cô ta vội vàng nói, bố, bên trong tiệm ngọc vẫn còn rất nhiều công việc chưa làm xong, con đi trước đây. Nói xong, Trần Hân quay đầu đi luôn. Trần Thiên Quốc nhìn theo bóng lưng của cô ta, nặng nề thở dài. Thật ra trong nửa năm trở lại đây, Trần Thiên Quốc vẫn luôn nghĩ cách làm mối cho chuyện của Trần Hân và Trương Lăng Phong. Thế nhưng ông ta cũng đành chịu bó tay. Trần Hân hoàn toàn không có chút cảm tình gì với thiên tài tuyệt thế nhà họ Trương. Dù Trần Thiên Quốc có nói nữa nói mãi thì Trần Hân cũng chẳng hề lay chuyển. Thật ra bản thân nhà họ Trần cũng là một thế gia võ thuật, bởi vì mấy chục năm trước, Võ Tông Hoa Quốc bị giới chính trị áp chế nên nhà họ Trần mới từ bỏ võ thuật mà theo nghiệp kinh doanh. Thế nhưng từ lúc linh khí phục hồi, cường giả vùng ngoài lãnh thổ không ngừng trở về, thế gian giống như trở về mấy trăm năm trước, thời đại độc tôn Võ Tông. Bởi thế lúc này Trần Thiên Quốc mới có ý định dựa dẫm lại vào môn phái Võ Tông. Thế nhưng so với năm đại danh sơn và nhà họ Trương bên ngoài danh sơn thì những môn phái Võ Tông khác không đáng để nhắc đến. Huống hồ tổ tiên nhà họ Trần còn từng có qua lại với nhà họ Trương, dựa hơi nhà họ Trương chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Trần Hân gật đầu thì nhà họ Trần sẽ có thể dựa vào thế lực nhà họ Trương mà trỗi dậy thêm lần nữa. Tới lúc đó, nhà họ Trần nhất định sẽ một bước lên mây, không cần phải thoi thóp bám trụ ở nơi hoang vu hẻo lánh sơn thành này làm gì nữa. Ông Đinh, một năm trở lại đây, Hân Hân vẫn luôn làm thêm trong tiệm ngọc này, nhưng theo những gì tôi được biết, hình như con bé hết sức ái mộ ông chủ của tiệm ngọc đó, vậy phải làm sao đây? Giữa Trần Thiên Quốc và ông Đinh trước giờ vẫn luôn không giấu giếm nhau chuyện gì. Hơn nữa, dù chuyện này không liên quan đến nhà họ Trương thì cũng khiến cho Trần Thiên Quốc cảm thấy rất mất mặt. Dù gì ông chủ của tiệm ngọc đó cũng đã có gia đình, còn có cả hai đứa con một trai một gái. Đường đường là cô chủ nhà họ Trần mà lại chạy tới làm bồ nhí của ông chủ một tiệm ngọc. Đồn ra bên ngoài thì nhà họ Trần nhất định sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Tôi nghe nói ông chủ của tiệm ngọc đó đã có vợ rồi. Con bé Hân Hân này không bị ông chủ đó lừa rồi đấy chứ? Ông Đinh nhíu mày lên tiếng. Dù sao bây giờ cũng có không ít người như vậy đang nhởn nhơ ngoài kia. Rõ ràng đã có vợ con nhưng vẫn lừa gạt một số cô gái ngây thơ chưa trải sự đời. Mượn danh nghĩa bản thân chỉ có cái mác vợ chồng với vợ chứ không có tình cảm gì. Như thế là có thể chơi đùa mấy cô gái trẻ trong lòng bàn tay. Hừ, lừa cả con gái của Trần Thiên Quốc tôi. Tôi thấy chắc là ông chủ của tiệm ngọc này không muốn sống nữa rồi. Trần Thiên Quốc đập mạnh tay xuống bàn. Ông Đinh thấy Trần Thiên Quốc đột nhiên nổi giận cũng không khỏi ngơ ngác. Những chuyện như vậy thông thường đều là giấy không gói được lửa. Nhà họ Trần ở Sơn Thành có rất nhiều tai mắt. Trần Thiên Quốc không thể nào tới hôm nay mới biết đến chuyện này được. Mà trước đây không hề thấy Trần Thiên Quốc nổi giận vì chuyện này. Tại sao hôm nay lửa giận của ông ta lại lớn vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trần, hôm nay ông bị làm sao thế? Ông Đinh nghi hoặc hỏi. Nghe ông Đinh hỏi vậy, Trần Thiên Quốc khẽ thở dài nói. Ôi, ông Đinh, ông không biết đấy thôi. Trước đây tôi vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ với chuyện này. Đó là bởi vì ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé sao có thể bước qua cửa nhà họ Trần tôi cơ chứ. Dù có lan truyền tai tiếng gì thì cũng sẽ không có ai tin. Giữa con gái nhà họ Trần chúng tôi và một ông chủ nhỏ bé thì có quan hệ gì mờ ám được cơ chứ. Nhưng mà khi trước tôi nghe nói ngay cả hai người Lãnh Kế Hồng và Lục Thiên Lăng cũng bắt đầu tỏ ra cung kính với cậu ta. Chuyện này không đơn giản như thế đâu. Mặc dù Lãnh Kế Hồng chỉ có một mình, không nương nhờ bất kỳ tông môn nào. Thế nhưng trước giờ có ai là không biết ông ta chính là kẻ đứng đầu Giang Trung, có tông môn nào dám đắc tội với nhà họ Lãnh. Vậy nên tôi hoài nghi có thể là nhà họ Lãnh đang âm thầm quấy rối phía sau. Lỡ như nhà họ Lãnh làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Trần chúng tôi. Vậy thì, nói tới đây, Trần Thiên Quốc híp mắt lại nhìn về phía ông Đinh, mặc dù nhà họ Lãnh ở Giang Trung, thế nhưng cả tỉnh Xuyên, có ai dám không nể mặt nhà họ Lãnh vài phần, vốn dĩ nhà họ Lãnh và nhà họ Trần nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng nếu như nhà họ Trần thật sự xu nịnh được nhà họ Trương, vậy thì địa vị của nhà họ Lãnh ở tỉnh Xuyên rồi sẽ bị nhà họ Trần thế chỗ. Xuất phát từ chính điều này, rất có khả năng Lãnh Kế Hồng sẽ làm ra một số hành động gì đó. Trần Thiên Quốc cũng bởi xuất phát từ suy nghĩ này nên mới đột nhiên coi trọng chuyện này như thế. Ừ, ông Trần nói cũng có lý,